Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 799, chém hộ pháp, góc truyện audio.com, bay nhanh mà đến lân phiến pháp khí cùng đoàn kiếm còn chưa đâm đến Tô Tử Mặc trước người, tốc độ cũng đã chậm lại tại 7 cái thượng cổ yêu vương hàng lâm về sau, cái này hai kiện yêu tộc pháp khí triệt để bất động không tiến, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn, ở giữa không trung run rẩy không ngừng đằng báo, trọng hồ thần sắc đại biến. Hai người rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đối với chính mình bản mệnh pháp khí khống chế, đang tại dần dần yếu bớt. Giống, huyết viên, minh hổ đồng thời gào thét mở ra miệng lớn dính máu, yêu khí bắt đầu khởi động giữa trực tiếp đem cái này hai kiện pháp khí nuốt xuống. Đằng báo trọng hổ kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt vài phần. Bọn hắn vậy mà đã mất đi đối với hai kiện pháp khí cảm ứng. Phải biết rằng, cái này hai kiện pháp khí là bọn họ bản mệnh pháp khí trở thành yêu ma về sau, mấy trăm năm vẫn luôn đang dùng nguyên thần rèn luyện tẩy lễ. Coi như là pháp khí mất đi cách xa nhau vạn dặm, bọn hắn đều có thể cảm ứng được đến. Trừ phi có người có thể xóa đi bọn hắn tại bản mệnh pháp khí trên cô đọng thần thức. Nhưng điều này sao có thể? Cái này hai kiện bản mệnh pháp khí, bọn hắn tế luyện mấy trăm năm lâu. Cùng đến lúc tu vi người, đều muốn xóa đi hai người ở phía trên cô đọng thần thức ấn ký, đem cái này pháp khí theo cho mình dùng, cũng muốn tiêu phí mấy trăm năm thời gian. Đây cũng chính là bản mệnh pháp khí chỗ tốt đứng đầu, không dễ dàng mất đi. Coi như là cướp được người bên ngoài bản mệnh pháp khí còn muốn tiêu hao dài dằng dặc năm tháng đi xóa sạch lên bên trên thần thức thật sự được không bù mất cũng không có tinh lực như vậy kia. Nếu để cho đối phương đào tẩu cái này bản mệnh pháp khí còn là một đại phiền toái. Bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ giữa có cực kỳ huyền diệu cảm ứng. Tùy thân mang theo đối thủ bản mệnh pháp khí tương đương bại lộ vị trí của mình, người căn bản không biết đối thủ của ngươi lúc nào sẽ một lần nữa giết đến tận cửa. Là đối phương còn mang theo mạnh mẽ trợ giúp lớn, cái này bản mệnh pháp khí, sẽ ngươi mang đến họa sát thân. Đương nhiên, nếu là tu vi vượt xa đối phương, bằng vào vô thượng pháp lực tự nhiên có thể đơn giản xóa đi bản mệnh pháp khí trên thần thức ấn ký. Nói ví dụ, nếu là có thiếu nguyệt lãnh chúa như vậy trung giai yêu ma ra tay, khả năng 3-2 canh giờ, có thể xóa đi đằng báo trọng hồ tại bản mệnh pháp khí trên thần thức ấn ký. Nhưng quỷ dị chỗ, ngay ở chỗ này. Đằng báo trọng hồ trước mặt người này, căn bản không phải trung giai yêu ma. Chuẩn xác mà nói, người này liền yêu ma cũng không tính là. Người này thân hình tuy rằng khổng lồ yêu khí cuồn cuộn, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, nhưng lồng ngực có một viên nội đan tại rõ ràng vận chuyển. Người này rõ ràng cho thấy một đầu linh yêu. Một đầu linh yêu, làm sao có thể đem hai người bản mệnh pháp khí trên thần thức ấn ký xóa đi. Nhưng vào lúc này, vừa mới nuốt vào lân phiến cùng đoàn kiếm hai cái thượng cổ yêu vương đồng thời há miệng đem hai kiện pháp khí một lần nữa phun ra. Đằng báo trọng hổ đại hì, cũng không biết đây là kẻ này thủ đoạn gì, tùy tiện làm ra đến vài đầu xúc sinh. Hừ, cái này vài đầu xúc sinh bất quá miệng cọp gan thỏ, rốt cuộc nếm đến đau khổ chính mình đem pháp khí phun ra. Ha ha, pháp khí trên lực lượng há lại một cái nho nhỏ linh yêu có thể khiêu khích đấy. Góc truyện audio.com. Hai người âm thầm cười lạnh, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền vận dụng thần thức đem chính mình bản mệnh pháp khí thu hồi lại. Ánh mắt hai người theo bản năng rơi vào hai kiện pháp khí bên trên trong nháy mắt ngưng lại. Hai người trong mắt vui sướng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là vô tận kinh hãi. Yêu khí tản đi, hai kiện pháp khí một lần nữa hiện ra, cũng đã thành tổ ong, hào quang ảm đạm. Thần thức ấn ký có ở đấy không, đã không trọng yếu. Bởi vì, chẳng qua là trong chớp mắt hai kiện pháp khí đều bị phế đi trở nên tàn phá không chịu nổi. Đây không phải quỷ dị, mà là khủng bố. Hai người căn bản không biết trong mắt bọn hắn, cái này vài đầu tùy tiện xuất hiện xúc sinh, là Tô Tử Mặc tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, diễn sinh ra huyết mạch dị tượng. Hai người tuy rằng tu luyện tới cấp thấp yêu ma, nhưng căn bản chưa từng nghe qua huyết mạch dị tượng. Bọn hắn càng không biết đại hoang yêu vương bí điển khủng bố. Đại hoang yêu vương bí điển là vật gì? Quả thật ôm âm dương, đoạt tạo hóa chuyển càn khôn, xoay chuyển khí tức vô thượng yêu điển. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa, chỉ này một bộ. Đúng là dựa lấy Điệp Nguyệt lưu lại bộ công pháp kia Tô Tử Mặc mới có thể từng bước một đi cho tới hôm nay. Mới có thể tại vạn tượng thành, liên tục ác chiến, linh lực hao hết điều kiện tiên quyết, đánh chết La Sát, cường thế chấn giết thần tộc thống lĩnh, xoay chuyển tình thế tại đã trái lại. Hai cái cấp thấp yêu ma, đều muốn bằng vào cái này phẩm giai không cao pháp khí đã nghĩ làm bị thương Tô Tử Mặc thật sự là ý nghĩ hão huyền. Giết, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, gầm nhẹ một tiếng. Ở bên cạnh hắn vờn quanh bảy cái thượng cổ yêu vương gào thét một tiếng, phóng tới bốn phương tám hướng, mang theo cường đại lực phá hoại tiến vào trong đám người. Cái này 7 cái thượng cổ yêu vương, đối với chung quanh hơn 30 vị cấp thấp yêu ma mà nói, hoàn toàn là một trận tai họa ngập đầu. Có yêu ma trong lòng không phục, vọng tưởng cùng trước mặt mà đến cự mãng đấu sức, lại bị cự mãng nhanh chóng quấn quanh vài vòng, trong cơ thể tạng phủ đều bị chen lấn phát nổ. Đằng báo trọng hồ thấy như vậy một màn, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia sợ hãi, sinh ra thoái ý, đột nhiên. Hai người cảm giác da đầu phát nổ, tóc gáy đứng đấy. Bọn hắn đã bị Tô Tử Mặc tập trung, cường đại sát cơ bao phủ tới đây, bọn hắn cảm giác được lưng luồn lên một cỗ hàn khí. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn thấu hai người ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói. Các ngươi đã chủ động giết đến tận cửa, cái kia cũng đừng nghĩ lấy chạy thoát. Hô, lời còn chưa dứt, sát khí đập vào mặt, thân ảnh lắc lư giữa, Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Uống, Tô Tử Mặc tiếng hít thở giống như sấm sét nổ vang. Hai người tâm thần đại chấn. Đằng báo trọng hồ dù sao cũng là Khiếu Nguyệt Sơn hộ pháp, trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ quyết đoán, không có quay người đào tẩu, mà là lựa chọn liên thủ đối chiến. Lúc này, hai người nếu là đào tẩu tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hai người sớm đã huyễn hóa ra bản thể, ánh mắt hung ác, dương miệng rộng ở bên trong, ngưng tụ một đoàn hừng hực hào quang, càng ngày càng thịnh. Cái này đoàn hào quang tản ra lực lượng cường đại chấn động. Yêu pháp, yêu tộc tại trở thành yêu ma về sau, đều sẽ cảm giác tình truyền thừa trí nhớ. Gocchuyenaudio.com. Số rất ít yêu ma truyền thừa trong trí nhớ sẽ có vận dụng pháp lực bí thuật, những thứ này bí thuật bí pháp đều bị tu chân giả gọi chung là yêu pháp. Nói ngắn gọn, yêu pháp chính là yêu ma khống chế pháp thuật. Đột nhiên, Tô Tử Mặc sau lưng hiện ra một cái huyết sắc hồ điệp. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp hai cánh bên trên hoa văn một đôi mà trăng tròn, như là một đôi mà con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đằng báo trọng hổ hai cái yêu ma. Bị cái này đôi mắt nhìn chằm chằm vào, đằng báo trọng hổ hai trong miệng người pháp lực thậm chí có tán loạn xu thế. Ngay sau đó, huyết điệp hai cánh nhẹ nhàng chấn động. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, đằng báo trọng hổ hai trong miệng người hào quang, trong nháy mắt nổ. A, lưỡng đại hộ pháp kêu thảm một tiếng, trong miệng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, tiên huyết hoành lưu. Tô Tử Mặc xuất thủ, hung hăng vỗ vào hai đầu người sọ lên. Giặc giặc, nứt xương tiếng vang lên. Lưỡng đại hộ pháp thân hình đại chấn, ánh mắt một mực, ngay sau đó ảm đạm xuống. Một chưởng này rơi đập xuống dưới, đem lưỡng đại hộ pháp nguyên thần đều làm vỡ nát. Lưỡng đại bảo vệ pháp thân chết, lần này đến đây yêu tộc đại quân cũng bắt đầu tan tác. Nguyên bản hình thành vây kín chi thế, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Hầu từ đám người tinh thần đại chấn, kích động đều muốn đuổi giết đi lên, chiến cái thống khoái, lại bị Tô Tử Mặc ngăn cản lại. Rời đi trước cái này, đừng tưởng ham chiến. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, thân hình khôi phục như lúc ban đầu, mang theo hầu tử bốn người thoát khỏi vòng vây, chạy xa rời đi. Khách chương.